Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung phần 5 nằm trong chương 6 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. 5. Sự tiến hóa về mặt văn hóa. 100 năm hòa bình giữa họ Trịnh và họ Nguyễn đã giúp cho văn chương, nghệ thuật có cơ may phát triển. Người ta thấy xuất hiện một số tác phẩm lớn vào cuối thời kỳ này. Triều đình họ Nguyễn vì phải bắt đầu từ đầu và chú trọng vào công việc tổ chức hành chính và khai thác vùng đất mới phía Nam, đã không tạo được những bước phát triển trong lĩnh vực này như họ Trịnh ở đàng ngoài, vốn được thừa hưởng một truyền thống lâu dài. Nghệ thuật in bằng mộc bản đã hỗ trợ cho việc phổ biến kiến thức trong thời kỳ này. Trung tâm của nghệ thuật in này nằm ở Liễu Tràng và Hồng Lục ở Hải Dương. Họ Trịnh tìm cách để mạnh nghệ thuật này. Năm 1734, Trịnh Giang, để bảo vệ nền kỹ nghệ của nước nhà, đã cho khắc và in tất cả các công trình cổ điển và cấm nhập các ấn bản từ Trung Quốc. Đây được xem là thời kỳ Kitô giáo du nhập vào Việt Nam sau các thương gia người Âu, và chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin được sáng chế ra cho tiếng Việt tới lúc này vẫn được viết bằng chữ Nôm, tức theo kiểu chữ Hán hay từ loại chữ này mà ra. Tuy nhiên, các kết quả của hai biến cố này chỉ nổi rõ với thời gian, đặc biệt là chữ quốc ngữ chỉ được phổ biến rộng rãi vào cuối thế kỷ thứ 19. Lúc này sự kiện dễ nhận ra hơn là sự hồi sinh của Phật giáo tạo cho ngành kiến trúc và điêu khắc một bước phát triển lộng lẫy. Ảnh hưởng của sự hồi sinh này cũng được cảm nhận trong nhiều bài thơ của thế kỷ thứ 18, phản ánh cuộc khủng hoảng của một thế giới cũ đang trên đà sụp đổ. Về phương diện văn chương, đây là thời kỳ sáng chói nhất của lịch sử Việt Nam, và những nhân tố hoàn toàn mới gắn với sự thức tỉnh của đô thị, sự phổ biến học thức, sự suy thoái của nền đạo đức cổ truyền làm thời kỳ này khác với các thời kỳ trước. Văn chương quốc ngữ chữ Nôm hoàn toàn chiếm ưu thế đối với văn chương Hán văn, dù rằng nền văn chương này vẫn còn sản xuất ra những tiểu luận và truyện kể hay. Nền văn học bằng ngôn ngữ dân tộc đã chiếm ưu thế về cả số lượng lẫn chất lượng. Các tuyệt tác của nền văn chương này ra đời vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Tiểu thuyết ra đời do tỳ hiếu của dân thành thị, thơ và văn xuôi, tế nhị, các tác phẩm của nhà nho hay táo bạo, truyện kể dân gian khẳng định vai trò của cá nhân và đặc biệt là vai trò của phụ nữ, quyền của phụ nữ đối với tình yêu và hạnh phúc, thậm chí ngoài khuôn khổ nho giáo. Đây hoàn toàn là một cuộc cách mạng tư tưởng. Sự du nhập của Kitô giáo. Tiếp theo sau các thương gia là các linh mục người châu Âu. Người đầu tiên được nói đến trong sách sử Việt Nam là một người nào đó có tên là Indeku vào năm Lê Trung Hưng 1533. Có lẽ đã vào giảng đạo tại tỉnh Sơn Nam ở Nam Định. Châu Á lúc này nằm ở nửa thế kỷ phía đông của kinh tuyến Acores, được giáo hoàng Alexandre thứ 6 đặt dưới quyền bảo trợ của Lisbon vào năm 1493. Quyền bảo trợ này bao gồm cả phần đời lẫn phần đạo, và Bồ Đào Nha khư khư ôm lấy các đặc ân vật chất lẫn tinh thần phần đạo, và Bồ Đào Nha khư khư ôm lấy các đặc ân vật chất lẫn tinh thần được gói kém trong quyền bảo trợ của họ. Mọi từ sai sang truyền giáo tại vùng châu Á phải xuống tàu tại Lisbon. Các tàu này sẽ đi qua Goa, thủ đô của miền đông nước Ấn, được đặt dưới quyền kiểm soát của một vị phó vương và của tòa án dị giáo. Tại đất truyền giáo, các từ sai theo nguyên tắc chỉ được phép hoạt động dưới quyền của một bề trên người Bồ Đào Nha. Chính vào đầu thế kỷ thứ 17, các cuộc truyền giáo đầu tiên được thiết lập tại Đại Việt và do các thừa sai dòng tên bị trục xuất khỏi Nhật Bản theo lệnh cấm đạo của Tokugawa. Cần phải nhấn mạnh chi tiết này ở đây bởi vì chúng ta sẽ thấy sau này là chính quyền Việt Nam cũng thực hiện chính sách cấm đạo này. Lúc đầu Nhật Bản đã tiếp nhận, nếu không nói là với thiện cảm, các linh mục dòng tên đầu tiên người Bồ Đào Nha tới đây truyền giáo. Cuộc truyền giáo khởi đầu với Francois Xavier vào năm 1549 đã phát triển một cách tốt đẹp và có nhiều người trong tầng lớp Daimyo, tức đại danh ở miền Nam theo đạo. Năm 1585, các thừa sai dòng Đa Minh, người Tây Ban Nha, cũng đã kéo tới và có nhiều thủ đoạn để hạ uy tín các thừa sai người Bồ Đào Nha, tố cáo họ là những kẻ đi tìm trạm cho sự xâm lược của nước Bồ. Bản thân Hideyoshi vốn nghi ngờ đạo Công giáo có thể là nền tảng cho một liên minh các lãnh chúa chống lại Mạc Phủ, đã phái người qua châu Âu để thăm dò. Từ đấy, ông đã nắm được thông tin về cuộc tàn sát tại Senba Dolemi, về các dạng lửa của tòa án dị giáo, về việc buôn bán nô lệ ở châu Phi. Và năm 1587, ông ra sắc lệnh trục xuất các thừa sai, nhưng vẫn giữ lại các thương gia người Bồ bởi vì vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của họ trong việc buôn bán với Trung Quốc, trong việc chế tạo đại bác và đóng tàu. Vụ San Philip năm 1597 khiến chính phủ Nhật Bản tái ban hành lệnh trục xuất này. Tuy nhiên, việc áp dụng sắc lệnh này chưa gắt gao lắm. Sang đầu thế kỷ thứ 17, sự thành công vững chắc của công cuộc truyền giáo, việc buộc chiến hạm tới Manila, việc người Tây Ban Nha từ chối ký kết một hiệp ước về thương mại với Nhật Bản đã khiến tướng quân Tokugawa là Ieyasu ban hành các biện pháp cứng rắn vào những năm giữa 1612 và 1614. Công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản gần như bị chặn đứng. Cũng chính vào lúc này, các thương gia người Bồ Đào Nha từng buôn bán với Đại Việt đã lưu ý về bề trên, tức dòng tên ở Macau, về khả năng truyền giáo tại xứ này. Ngày 18 tháng 1, 1615, hai tu sĩ dòng tên là Busumi, người Gendois, và Cavanho, người Bồ Đào Nha, đã tới Đà Nẵng. Hai người này đã thiết lập tại Hội An địa điểm truyền giáo xứ Đàng Trông. Địa điểm truyền giáo này vào buổi đầu bao gồm chủ yếu các thừa sai dòng tên người Bồ Đào Nha và người Ý. Cristoforo Bori tới đây vào năm 1618 là tác giả của bản tường thuật được in đầu tiên về đất nước này. Ông ca ngợi sự giàu có của đất nước này và những đức tính của người dân ở đây. Theo ông, vượt trội hơn người Trung Quốc về tinh thần và lòng dũng cảm, bản tính dễ mến và lòng hiếu khách của họ. Người Đàn Trông dịu dàng hơn và lịch thiệp hơn trong cách xử sự với người châu Âu, dù vẫn đánh giá cao về mình. Người Đàn Trông nghĩ rằng để mình nổi giận là điều không hay, trong khi tất cả các nước phương Đông khác đều coi người châu Âu là những kẻ phàm tục, và dĩ nhiên họ ghét mặt đến độ khi chúng ta đặt chân lần đầu tiên trên một nơi nào đó thuộc lãnh thổ của họ, mọi người đều bỏ trốn. Thì trái lại ở xứ Đàng Trông, họ đua nhau đến gần chúng ta, đặt cho chúng ta cả ngàn câu hỏi, mời chúng ta dùng cơm với họ. Tóm lại, họ rất xã giao, lịch sự và thân mật đối với chúng ta. Từ tính tình rất trọng khách và cách ăn ở giản dị đó mà họ rất đoàn kết với nhau, rất hiểu biết, đối xử với nhau rất thành thực, rất trong sáng. Như thế, tất cả đều là anh em, cùng nhau ăn uống và cùng sống chung với nhau trong một nhà, mặc dù trước đó chưa bao giờ họ thấy nhau và biết nhau. Kết quả thu được khuyến khích các bề trên dòng tên mở rộng cuộc truyền giáo ra đàng ngoài. Linh mục Bardinotti được cử tới đây năm 1626. Tiếp theo bản báo cáo của ông, dòng tên tại Macau đã quyết định gửi các thừa sai tới truyền giáo ở miền Bắc. Và linh mục Alexandre de Ross, người Fanignon, vốn được coi là người có khiếu về ngôn ngữ Đại Việt, được chọn để đảm nhận công việc này. Vị thừa sai này đã tới ý kiến chúa Trịnh Tráng vào năm 1627 và dâng cho chúa một cái đồng hồ bánh xe chạy bằng cát với một quyển sách toán mã vàng. Cuối năm 1629, Alexandre de Rhodes đã rửa tội cho 6.700 người. Trong số này có không ít các công chúa ở triều đình. Thế nhưng ở đây cũng có những phản ứng tương tự như ở Trung Quốc và Nhật Bản. Chính quyền tỏ ra lo ngại trước việc tôn giáo mới này ngày càng được nhiều thành viên thuộc các gia đình quý tộc nghe theo, và trước việc các tín đồ của tôn giáo mới này từ bỏ học thuyết và các nghi lễ vốn là nền tảng của xã hội. Tất cả cơ cấu xã hội và chính trị của Đại Việt đều dựa trên những khái niệm luân lý của Nho giáo. Việc thờ cúng tổ tiên trong gia đình và việc thờ kính nhà vua trong quốc gia, tôn giáo mới sẽ là một sự phủ định hoàn toàn gia tài truyền thống. Các tín đồ đã không chỉ gắn bó với niềm tin tôn giáo hơn cả với chữ hiếu và chữ trung, mà sự hợp nhất giữa họ với nhau và sự vâng phục một cách mù quáng các thừa sai ngoại quốc có thể tạo nên một thứ đảng phái nguy hiểm. Chính quyền không thể không lo sợ về một sự lật đổ trật tự hiện hành và việc xâm nhập của một chế độ chính trị mới có thể có được sự hỗ trợ của các khẩu đại bác của phương Tây. Ngay từ năm 1630, Alexandre de Ross đã bị chúa Trịnh trục xuất. Triều đình chúa Nguyễn cũng ban hành các sắc chỉ cấm đoán. Trong thực tế, các thừa sai vẫn còn được chấp nhận vì các chúa chưa muốn từ bỏ các mối lợi và buôn bán và muốn Macao cung cấp khí giới cho họ. Việc bách hại diễn ra theo từng đợt. Alexandre de Ross tuy đã trở về Macao nhưng vẫn trở lại Đàng Trông nhiều lần trong các năm 1640-1645, thời điểm ông bị trục xuất vĩnh viễn. Các bề trên của ông đã cử ông về đến châu Âu để vận động xin các thừa sai, giám mục và sự trợ giúp vật chất. Vậy mà từ đầu thế kỷ, một sự kiện chính trị mới đã diễn ra, sự bành trướng của nước Hà Lan theo Tin Lành, việc họ chiếm Malacca vào năm 1641 và lấn áp Bồ Đào Nha trên các con đường tới Trung Quốc và Nhật Bản. Trước sự suy thoái của Bồ Đào Nha, Roma thấy là không còn lý do để hy vọng có thể tiếp tục công cuộc truyền giáo tại châu Á dưới quyền bảo trợ của một mình Bồ Đào Nha. Bộ truyền bá Đức Tin được thiết lập năm 1622 đã đảm nhiệm công cuộc truyền giáo này, đồng thời đấu tranh chống lại các lạm dụng và tình hình mất trật tự trong các công cuộc truyền giáo. Năm 1636, Bộ chỉ định vị giám quản tông tòa đầu tiên cho vùng Đông Ấn, nghĩa là một giám mục làm đại diện trực tiếp của mình, không bị ràng buộc bởi quyền hành dân sự tại Goa. Chính vào lúc này, Alexandre de Ross tới Roma năm 1649. Ông trình bày với Thánh Bộ truyền giáo một kế hoạch để thiết lập tại Đại Việt một hàng giám mục không lệ thuộc quyền bảo trợ của Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ thiết lập một hàng giáo sĩ bản xứ vì chính ích lợi của niềm tin Kitô giáo sẽ được giao cho các giám mục, không phải là hiệu tòa, mà là trong các xứ dị tính, hầu tránh những nghi kỵ từ phía nhà vua Bồ Đào Nha. Trong khi thương thuyết kéo dài tại Roma, thì nhà xuất bản của Thánh Bộ truyền giáo cho in các tác phẩm đầu tiên của Alexandre de Ross, một cuốn giáo lý bằng tiếng Latin và tiếng Việt, và nhất là cuốn từ điển Việt Bồ La vào năm 1651. Lần đầu tiên, chữ cái Latin được sử dụng một cách có hệ thống để chuyển tải âm ngữ của người Việt. Thời điểm này đánh dấu sự khởi đầu chính thức của chữ quốc ngữ. Chính các thừa sai người Ý và nhất là người Bồ Đào Nha đã dọn đường cho sự sáng tạo rất đáng quan tâm này. Vì tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các quan hệ giữa người Việt và tất cả các người châu Âu nói chung không phân biệt. Gaspar de Amaro và Antoni de Barbosa đã soạn, người thứ nhất một quyển từ điển Việt Bồ, người thứ hai một quyển từ điển Bồ Việt. Nhưng Alexandre de Ross đã có công hoàn chỉnh cách viết. Sáng chế này thoạt tiên nhằm phục vụ mục tiêu truyền giáo. Cản trở lớn đối với việc truyền bá Kitô giáo là nền giáo dục Nho giáo phổ biến. Để có thể tới được với quần chúng, các thừa sai phải tấn công nền văn hóa Trung Quốc và chữ Hán chuyển tải nền văn hóa này. Họ cố gắng cung cấp cho quần chúng phương tiện để vượt ra khỏi thứ chữ viết đang chế ngự lúc bấy giờ, và họ đã thành công khi sáng chế ra cách thức ghi lại tiếng Việt bằng mẫu từ Latin với các dấu để diễn tả các dòng khác nhau. Những người gia nhập Kitô giáo không còn đọc sách bằng chữ Hán nữa, nhưng các sắc chỉ của nhà vua và triều đình và phần lớn các tác phẩm văn chương Việt Nam lại được viết bằng chữ Hán. Và hậu quả là cách viết mới này khiến người Công giáo làm thành một nhóm tách khỏi cộng đồng dân tộc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không chịu nổi sự chậm trễ thận trọng của Roma trước sự phản đối của Bồ Đào Nha, Alexandre de Ross đã tới Paris để chiêu mộ các linh mục cho công cuộc truyền giáo tại Đông Dương. Đây được xem là thời điểm nước Pháp bắt đầu bị biển cả và đại dương lôi cuốn. Alexandre de Ross gây được thiện cảm nơi quý tộc và giáo hội Pháp, cho nên giáo hội Pháp đã liên tiếp thúc giục Roma. Tuy nhiên, Alexandre de Ross đã phải rời khỏi châu Âu để tới truyền giáo tại Ba Tư trước khi các yêu cầu của mình được thỏa mãn. Thừa Sai này qua đời tại Isfahan năm 1660. Nhưng các nỗ lực của ông rồi cũng đem lại kết quả. Hàng quý tộc Pháp cam kết cung cấp tài chính cần thiết cho việc duy trì các tòa giám mục, đại sứ truyền giáo. Vào năm 1658, Roma chỉ định hai vị giám quản tôn tòa người Pháp là Francois Balu và Lambert de la Motte. Ngành hàng hải phát triển đã bén gót công cụ truyền giáo. Dòng thánh thể mạnh thế trụ tính thành lập công ty Trung Quốc để truyền giáo và thiết lập thương mại. Không nên ngạc nhiên về điều này, dư luận thịnh hành vào thời đó cho rằng theo đuổi cùng lúc vị truyền bá đức tin, sự vinh quang của nhà vua và phát triển thương mại là điều nên làm. Thừa Sai và thương gia có thể dựa vào nhau. Một chủ tàu giàu có ở Rouen đứng ra trang bị một chiếc thuyền buồm ba cột để chở Balu và người của ông. Nhưng bão đã làm hư hại chiếc thuyền buồm này, đồng thời đã làm công ty sụp đổ. Năm 1664, chính năm Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris được thành lập tại phố Bắc, Colbert đã thành lập công ty Đông Ấn. Bình Lưu tìm cách hướng hoạt động của công ty vào Đông Dương. Tới đâu, Bình Lưu cũng gửi về cho Colbert các thông tin về thương mại và chính trị. Khi tàu của ông bị bão đánh dạt vào bờ biển Philippines, giám mục bị tố cáo là người mang dự án thiết lập công ty Hoàng gia Ấn Độ tại Vương quốc Đàng Ngoài. Người ta có thể nói được rằng cho tới cuối thế kỷ thứ 17, nền thương mại của Pháp tại Đại Việt không có đại diện nào khác ngoài các Thừa Sai. Việc cấm đạo thoạt đầu được thi hành một cách ôn hòa đã trở nên gắt gao hơn với sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo này. Năm 1662, Trịnh Tạc cho soạn bản giáo huấn để cải tổ phong hóa, nhắc nhở tất cả mọi người dân về kỷ luật cổ truyền. Một người dân phải hết lòng hết sức với quốc gia và nhà vua của mình. Mỗi người phải tuân thủ các nguyên tắc do Tam Cương, Ngũ Thừa và Khổng giáo ấn định. Tất cả các sách vở về đạo giáo, Phật giáo và về tà giáo, tức Kitô giáo, đều bị cấm. Năm 1665, Chúa Nguyễn ra lệnh xử tử các tín đồ Kitô giáo tại Hội An. Năm 1696, 11 năm sau việc thu hồi sắc chỉ của Nantes, Trịnh Căng tuyên bố đạo Hoa Lan, tức Công giáo, trái với luật tự nhiên, vi phạm đến lý trí và làm cho lòng dân trở nên bất ổn. Trịnh Cư vào năm 1712, Trịnh Doanh vào năm 1754, họ Nguyễn ở Đàn Trong, tất cả đều cấm truyền giáo, đã cho đốt sách Công giáo và trục xuất các Thừa Sai. Tuy nhiên công cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục, lúc công khai, lúc lén lút. Việc các giám quản tôn tòa đầu tiên tới Đông Dương mở ra một giai đoạn mâu thuẫn với Bồ Đào Gia. Bồ không nhìn nhận quyết định của Roma và đòi tiếp tục thực thi các đặc quyền của mình trên toàn châu Á, nhất là khi nước này hồ nghi các giám mục người Pháp là những kẻ tiên phong của công ty Đông Ấn. Những mâu thuẫn cũng chấm dứt vào năm 1689, khi uy quyền của các giám mục, giám quản tôn tòa được khẳng định, các Thừa Sai dòng tên có thể trở lại Đại Việt. Trong thế kỷ thứ 18, một số các Thừa Sai này được giao cho giữ các chức vụ bên cạnh các chúa Nguyễn, như một số đồng nghiệp của họ tại triều đình nhà Minh và đầu triều Thanh ở Trung Quốc. Võ Vương, ngay cả sau khi trục xuất một cách ồ ạt các Thừa Sai vào năm 1750, vẫn giữ lại người thầy thuốc của mình là một người tiệp, Jean Kepler, người đã viết cuốn Historia Conscientia Descriptio, nhà toán học Xavier de Montero và nhà tự nhiên học Jean de Glorio, người sau này xuất bản cuốn Flora Conscientiae vào năm 1790. Sự phục hưng của Phật giáo. Trong suốt thế kỷ thứ 15, Phật giáo bị một thứ nho giáo có tính chiến đấu và đã trở thành ý thức hệ chính thức của nhà nước bách hại. Thế nhưng nho giáo, sau một thời gian dài thịnh hành từ cuối thế kỷ thứ 17, đã bắt đầu suy thoái, xói mòn do tác động làm cô cứng của học thuyết Chu Hy và do tính gò bó của hệ thống thi cử. Sự phát triển của nền kinh tế tiền tệ và tệ mua bán một số chức vụ. Trừ một số nhân vật xuất chúng như Lê Quý Đôn, tập thể nho sĩ đắm chìm trong những cuộc tranh luận triết học nhạt nhẽo hay trong đường mòn của lối học từ chương. Ngược lại, người ta được chứng kiến một sự hồi sinh của Phật giáo nhờ một số yếu tố mới nhập từ Trung Quốc và một làn sóng ủng hộ của các chúa. Ở đàng ngoài, họ trịnh cho xây sửa chữa nhiều ngôi chùa và tham gia vào nhiều cuộc hành hương nổi tiếng được ghi lại trong các bài thơ của họ. Trịnh Cương miễn thuế một năm cho dân cư của ba huyện đã tham gia vào việc trùng tu ngôi chùa Phúc Long năm 1719. Trịnh Giang cũng là một nhà xây cất lớn. Trong vòng một năm, năm 1730, 6.000 dân thuộc ba huyện làm việc ngày đêm để trùng tu các ngôi chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm. Ngôi chùa thứ nhất nhận được một bức tượng Phật rất lớn và chúa cử các quan theo định kỳ tới đây chủ trì các nghi lễ. Nhiều dòng thiền mới được du nhập từ cuối thế kỷ thứ 16. Vào thời gian này, nhà sư người Hoa đã du nhập phái Tào Đông, thuộc trường phái Bồ Đề Đạt Ma. Các chùa Hòa Giai, Hàm Long và Trần Quốc ở Hà Nội thuộc phái này. Một thế kỷ sau, một ông hoàng họ Trịnh đã thành lập phái Liên Tôn có trụ sở đặt tại chùa Liên Phái tại Hà Nội. Thầy của ông là nhà sư Chuyết Công, tác giả của cuốn sách Các Hoa Cúng Tế, Các Hồn Phiêu Bạc Trong Nước và Trên Đất, được sử dụng rộng rãi. Việc phổ biến kinh Phật là phát triển ngành in bằng mộc bản. Còn ở Đàn Trong, họ Nguyễn cũng rất quan tâm tới tôn giáo và đã dùng tôn giáo làm một phương tiện để cai trị và làm người dân trở nên văn minh hơn. Từ năm 1601, Nguyễn Hoàng cho dựng tại phía Tây Huế ngôi chùa Thiên Mụ nổi tiếng. Trong chiêm bao, ông thấy một người phụ nữ có tuổi bận một áo khoác màu đỏ ngồi trên một mõm cao bên bờ sông Hương. Bà này tiên báo cho ông việc thiết lập một triều đại thịnh vượng tại nơi có các quyền lực siêu nhiên lui tới này. Đa số những người kế vị ông đều là những tín đồ Phật giáo ngoan đạo. Các ngài chính thức mang một tên nhập đạo, xây dựng hay trùng tu chùa, dựng nhiều bia khắc và tiếp đón đồng hậu các nhà sư Trung Quốc bị đuổi khỏi xứ sở sau khi triều đại nhà Mãn Thanh lên nắm chính quyền. Cũng chính trong trường hợp này mà Tạ Nguyên Thiều, người sáng lập phái Lâm Tế, từ Quảng Châu tới Bình Định năm 1665. Ông đã cất tại đây ngôi chùa Amitabha, Mười Tháp, gần thành ngày nay. Ông tới Phú Xuân vào khoảng năm 1682 đến năm 1684 và xây dựng tu viện Quốc Ân. Mấy năm sau, chúa Nguyễn gửi ông về Quảng Châu và khi trở lại, ông mang theo nhiều tượng và các đồ dùng để cúng tế và một số đông tu sĩ. Một nhà sư người Việt đã thành lập một chi nhánh của phái Lâm Tế. Nhà sư này tên là Liễu Quán, mất năm 1742. Một trong những dung mạo tôn giáo đẹp nhất của Đại Việt, duy nhất giáo thuyết của ông còn được thịnh hành tại miền Trung. Mặc dù được phục hưng và được các chúa quan tâm bảo vệ, Phật giáo vẫn còn rất yếu như đạo giáo vậy. Khổng giáo trên đà suy thoái đã tìm thấy trong Phật giáo một nơi trú ẩn và một nguồn yên ủi. Nhiều nhà nho vào chùa tu và người ta thấy xuất hiện đây đó học thuyết cho rằng tam giáo đều có cùng một nguồn gốc và là một. Có thể nói rằng chính vào các thế kỷ thứ 17 và 18 này, một chủ nghĩa tôn giáo hòa đồng đặc biệt được hình thành và tạo nên thứ tôn giáo bình dân hiện nay. Tôn giáo này với một chủ nghĩa dung hòa cao độ do các điều kiện môi trường và tâm lý tạo nên đã tiếp nhận cả ba tôn giáo, qua việc mượn của mỗi tôn giáo một số tín ngưỡng và nghi thức nhiều ít tùy theo các tầng lớp xã hội. Nghệ thuật vào các thế kỷ thứ 17 và 18. Trước khi chìm trong các cuộc nội chiến sâu xé đất nước diễn ra cuối thế kỷ thứ 18, Phật giáo còn đủ thời gian để thúc đẩy sự phát triển kỳ diệu trong lĩnh vực nghệ thuật, giống như cái vẻ lộng lẫy ngắn ngủi của những chiếc lá bồ đề bị cuốn theo ngọn gió vàng mùa thu. Các công trình kiến trúc nổi tiếng đã ra đời. Chính vào nửa đầu thế kỷ thứ 18, nhà sư Huyền Quang dựng chùa Hương Tích trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng nhất của châu thổ. Bởi sự hòa hợp mật thiết với khung cảnh sơn thủy trong thiên nhiên, với vẻ đẹp hoang dã và bầu khí an bình sâu thẳm từ đó toát ra. Hàng hương tích dân kính Phật Bà Quán Âm đáng được mang danh hiệu là Nam Thiên Đệ Nhất Đồng do một chúa Trịnh đặt. Nơi đây tập hợp những tỳ sĩ lớn nhất của thời đại làm thành một nhóm có thơ khắc trên bia đá. Chùa Ninh Phúc ở Bút Tháp có một trong những bảo tháp Phật đẹp nhất ở Việt Nam, tháp Báo Nghiêm do nhà sư Minh Hạnh dựng năm 1647 để tiếp nhận di hài của thầy mình là nhà sư Chuyết Công. Công trình bằng đá này có 5 tầng với cái chóp hình mũi tên cho người ta cái cảm giác về sự mảnh mai và trong sáng kết hợp hài hòa với những thân cao vươn dài được trồng xung quanh. Chúng ta đã thấy là các chúa Nguyễn ở đàng trong cũng đã dùng các công trình kiến trúc để tô điểm lãnh thổ của mình. Chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân sau mình dưới dòng nước yên ả của sông Hương. Ngoài kiến trúc chùa chiền còn phải kể đến tuyệt tác phong kiến trúc đình của Việt Nam, đó là đình Bảng, xây dựng năm 1736. Bái đình mênh mông nhưng lại mang vẻ nhẹ nhàng khác thường nhờ ma thuật của những đường nóc mái uốn cong. Nghề điêu khắc cũng đạt tới đỉnh điểm của mình. Ninh Phúc còn nổi tiếng với hai bức tượng cổ của thế kỷ thứ 17, đó là tượng Quan Âm ngàn mắt ngàn tay trong tư thế cầu kinh trên một cái bệ hình hoa sen với một vẻ quyến rũ, phức tạp, xen lẫn phục cảm, và tượng Đức Phật cày cơm trước giờ phút giác ngộ. Có thể nói rằng chủ nghĩa hiện thực của nghệ nhân đã tạo nên một cặp mắt sâu hõm, hai má hóp lại và cái bụng lép xẹp đã làm nổi lên bóng dáng của những chiếc xương sườn dưới da thịt. 26 bức phù điêu trên lan can của một cây cầu sống trâu nhỏ cũng của ngôi chùa này họa lại những cảnh thần thoại. Hoa xen lẫn với ngựa và phượng hoàng, chim hạc lượn trên một hồ sen, một nhà tu khổ hạnh trầm tư bên một bình hương. Các chùa Tây Phương ở phía nam Sơn Tây và Vạn Phúc ở Phật Tích có các tượng La Hán từ thế kỷ thứ 17. Một loạt các nhân vật lạ lùng bộc lộ mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau, trầm tư và hài hước, bình lặng và vui tươi, chú tâm và mơ màng, được diễn tả một cách mạnh mẽ, tế nhị và sôi động. Thế nhưng điển hình đẹp nhất của nền điêu khắc Việt Nam đó là bức tượng nhà sư Minh Hạnh, được thực hiện vào năm 1660 và được bảo quản trong một cái khảm xây sâu vào tường của tháp Phật Stupa Trạch Lâm ở Thanh Hóa. Sự chừng mực gây xúc động của nét mặt và vẻ thanh thản đầy nhân bản của cách diễn tả được làm dịu đi bởi nụ cười kín đáo của sự cảm thông mang Phật tính. Đó là một trong những tuyệt tác của mọi thời đại. Trong lĩnh vực đồng thau, chúng ta có thể kể bức tượng thần Trấn Vũ khổng lồ, huyền bí và dữ dằn, được phủ một lớp gỉ đồng tuyệt đẹp có màu đen sáng vào năm 1758. Ở đằng ngoài, Nguyễn Phúc Tần để kỷ niệm chiến thắng trước họ Trịnh đã cho đúc những chiếc vạt đồng tuyệt đẹp để rồi ngày nay được dùng để trang trí các sân của cung điện Huế. Tuy nhiên, chính trong lĩnh vực trang trí mới có những thay đổi về phong cách có thể nhận thấy được. Tuy không lộ liễu, ở một đất nước, ở đó sự trung thành với người xưa là quy luật đầu tiên của nghệ nhân. Các bức phù điêu ở Ninh Phúc cho thấy sự biến chuyển của mô típ nghệ thuật vào đầu triều Lê. Ngọn lửa xoáy ốc có đầu hình gai nhọn. Trong cây cột Tứ Kỳ năm 1666, hoa sen Lam Sơn trở thành một đám mây được cách điệu hóa và những ngọn lửa dựng đứng phát ra từ đó. Các tấm bia ở Đàn Đâm Dao năm 1680 và chùa Hàm Long năm 1714 mang một phong cách khác về trồng, phượng hoàng và kỳ lân, có cách tạo hình kiểu cách và trườm trà trên một nền bằng phẳng. Mộ của Nguyễn Diễn được xây năm 1769 trên một quả đồi gần Liêm có tính tiên phong nhờ một số chi tiết, những đường cờ theo kiểu Hy Lạp và chữ đều đặn, các mô típ của nghệ thuật triều đại Nguyễn. Trong công trình kiến trúc đáng được chú ý bởi một phong cách kỹ hà tổng quát các hình dáng đường thẳng đã thay thế đường cong của các thời kỳ trước. Ngay trong điệu bộ của các nhân vật, đó là sự chấm dứt của kiến trúc thời Lê. Văn chương chữ Hán. Như trong các thời kỳ trước, văn chương bằng chữ Hán bao gồm các biên điên sử các triều đại, các tiểu luận, các truyện kể và các công trình thi ca. Ngoài ra, người ta còn thấy xuất hiện những loại hình mới, sự phê phán lịch sử, trình thuật và cả những công trình kỹ thuật, y học. Điều cũng cần ghi nhận ở đây, đó là truyện kể và thơ ca bằng chữ Hán cũng như chữ Nôm và dưới ảnh hưởng của cũng các nhân tố đều mang nét đặc trưng với những dấu ấn mới. Chủ nghĩa hiện thực tuy còn giới hạn vào sự mô tả các khía cạnh mang tính quý tộc của xã hội, tình yêu cá nhân và cả cái tôi xuất hiện. Tuy nhiên, tâm lý các nhân vật không được đẩy xa lắm, và cuốn truyện từ sự hay nhất, Hoàng Lê Nhất thống chí vẫn không khác sự biên điền bao nhiêu. Trong các thế kỷ thứ 17 và 18, một nhóm sử gia nổi tiếng được họ Trịnh khuyến khích cập nhật hóa lịch sử. Nhiều quý bang lao vào công việc này từ năm 1663, và chính vào cuối năm 1697, Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên bắt đầu đã hoàn tất và được những người thợ Liễu Tràng in ra. Bộ sử này khởi đầu từ Hồng Bàng tới năm 1675. Đây là một trong những nguồn sử liệu căn bản của lịch sử Việt Nam. Năm 1775, Trịnh Sâm giao cho một quỹ ban tiếp tục công trình này. Không biết công trình có hoàn tất được hay không do cuộc nổi dậy của Tây Sơn, người ta còn giữ được nhiều thủ bản, tất cả còn dở dang và không có tên tác giả. Ngoài lịch sử chính thức, người ta còn thấy xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả tư nhân và hai công trình có tính phê bình lịch sử, đó là Việt Sử Bị Lãm của Nguyễn Nghiễm và Việt Sử Tiêu Tán của Ngô Thị Sĩ. Ba tác giả khác thuộc dòng họ Ngô Thị đã viết Hoàng Lê Nhất thống chí, một trình thuật sống động và đầy màu sắc về các biến cố của ba thập niên của thế kỷ 18. Tuy các tác giả ghi lại các sự kiện một cách trung thực, không thực sự là viết tiểu thuyết, thế nhưng nghệ thuật của họ đã có thể bộc lộ được tâm đảo của từng nhân vật chỉ trong vài từ. Là những người phò nhà Lê, các tác giả dù vậy vẫn không tìm cách che giấu sự suy thoái của thời kỳ này hay giá trị của con người Nguyễn Huệ theo kiểu các sử gia của triều đình nhà Nguyễn đã làm sau này. Lê Quý Đôn 1726 đến 1784 là tác giả của một công trình lịch sử phong phú nhất. Là một cậu bé thần đồng, từ khi còn rất trẻ đã đỗ đạt trong nhiều cuộc thi. Lê Quý Đôn giữ nhiều nhiệm vụ tại triều đình và cấp trấn, là sứ thần sang Trung Quốc trong các năm 1760-1762. Ông đã thi đua với quan lại Trung Quốc và sứ thần Cao Ly trong các cuộc tỉ thí bằng văn chương. Sự hiểu biết uyên bác của ông được thi thố trong tất cả các lĩnh vực. Các công trình của ông là một kho tàng thông tin về địa lý và lịch sử của Đại Việt vào thời kỳ đó. Ngoài các công trình giải thích kinh dịch, kinh thư và các sách cổ điển khác của Trung Quốc, các tiểu luận văn chương và triết học, các tuyển tập, các nhà viết văn xuôi và thi sĩ Việt Nam, ông còn để lại ba sưu tập văn xuôi và thơ, và nhất là các tác phẩm sử học quan trọng sau đây: Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Bắc Sử Thông Lục, Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Lục. Lê Quý Đôn là người đại diện lớn cuối cùng của nền văn chương chữ Hán. Thượng Kinh Ký Sự là một bức họa sống động về Thăng Long của Lãng Ông Lê Hữu Trác, một đại danh y, đã để lại cho chúng ta khi ông được mời tế kinh vào các năm 1782-1783 để chữa bệnh cho Trịnh Sâm và con trai của chúa. Công trình này đáng được đặc biệt chú ý bởi giọng điệu cá nhân tác giả đặt trong tác phẩm. Qua các cảnh và các nhân vật ông gặp, chính con người của tác giả được bộc lộ yêu quý tự do, thiên nhiên, sự nhàn hạ, khước từ phú quý và danh vọng, nhưng đồng thời lại ước ao được đem nghề của mình phục vụ cho xã hội. Thực ra thì ký sự này của ông được gắn với công trình y học lớn, trong đó ông trình bày một suy tư có tính lý thuyết và một điều trị học thoát khỏi mô hình Trung Quốc. Dựa trên sự hiểu biết về con người, môi trường và tài nguyên của Việt Nam. Cũng phải kể đến truyền kỳ Tân Phả của nữ thi sĩ Đoàn Thị Điểm, cũng cùng cảm hứng như truyền kỳ Mạn Lục vào thế kỷ thứ 16, thế nhưng mang đậm âm hưởng đạo giáo và trữ tình hơn. Trong một số câu chuyện, tình yêu được đặt lên trên hết, thậm chí trở thành một lý thuyết sống. Người phụ nữ cũng như người đàn ông hành động theo khuynh hướng tự nhiên của mình ngoài mọi sự gò ép của nho giáo. Người ta cũng kể vào cuối triều Đại Lê hai tác phẩm rất hấp dẫn. Tuy các tác giả sống tới đầu nhà Nguyễn, Phủ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ và Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án. Đây là sưu tập những tùy bút về các nhân vật, về các danh lam thắng cảnh, các biến cố, về chính trị và phong tục, tập quán, về pháp luật và về việc học hành. Các tác giả trình bày một bức tranh quý giá về xã hội đương thời. Ở đàng trong, nơi tất cả đều phải bắt đầu, những nỗ lực đầu tiên của họ Nguyễn dĩ nhiên là nhằm phát triển việc học hành để cung cấp nhân sự cho việc cai trị. Trường học được mở gần như khắp nơi, và vào cuối thế kỷ thứ 17, một văn miếu được dựng không xa Huế bao nhiêu để tôn kính Đức Khổng Tử. Mạc Thiên Tứ quy tụ tại Hà Tiên một nhóm văn sĩ bao gồm những nhà sư từ Quy Nhơn và nho sĩ từ Phúc Kiến. Chúng ta còn giữ lại được các cuộc xướng họa thi ca của họ trong Hà Tiên Thập Vịnh. Văn chương chữ nôm. Văn chương chữ nôm cũng có những bước phát triển đáng kể bên cạnh nền văn chương chữ Hán. Người ta không chỉ được chứng kiến sự nở rộ của truyện kể, huyền thoại, ca dao, truyện tiểu lâm và ốc sáng tạo của Chân Trang, mà còn thấy càng ngày càng nhiều nhà nho viết bằng chữ nôm, nhiều khi chuyển tải một ảnh hưởng không phải là không đáng kể của văn chương truyền khẩu. Trong khi các tác phẩm của các nho sĩ, nhất là vào thế kỷ thứ 18, nhiều khi đậm màu sắc bi quan và sầu muộn, văn chương bình dân lại mang màu sắc thái lạc quan yêu đời, tin ở công lý, ở sự toàn thắng của cái thiện đối với cái ác. Nền văn chương này đặt người nghèo, người lương thiện can đảm đối đầu với người giàu và quyền thế, ác tâm và sa đọa, ca ngợi các lãnh tụ của các cuộc nổi dậy của nông dân, ngay cả khi họ bị đánh bại. Phán đoán vững chắc tinh thần của nền văn chương này không bỏ qua một thói xấu nào của xã hội. Truyện Trạng Quỳnh là một phê phán triệt để nhất đối với xã hội. Với một ngôn ngữ sống sượng, phóng đãng và những trò chơi chữ, Quỳnh đã tung ra những mũi tên mài nhọn chống lại mọi đại diện của trật tự xã hội, bắt đầu từ chúa trịnh, quan lại, nho sĩ, nhà sư, thần thánh, hương chức, hoàng quan, gái điếm. Trong khi đó, truyện Trạng Lợn lại là một tác phẩm châm biếm đầy hài hước về hệ thống thi cử. Song song với các câu chuyện này, tiểu thuyết bằng thơ cũng nở rộ, thường là của các nho sĩ sống giữa người dân, nhưng không để tên tác giả. Những tác phẩm được biết đến gần nhất đó là Thạch Sanh, Quán Âm Thị Kính, Phan Trần, Nhị Độ Mai. Các tiểu thuyết này sử dụng thể thơ lục bát và đỉnh cao hoàn hảo của thể thơ này là truyện Kiều. Kỹ thuật của các tiểu thuyết này nhiều khi sử dụng hàng mấy ngàn câu thơ, vẫn còn thô thiển, cách diễn tả thường là vụng về, bố cục lỏng lẻo, thế nhưng hấp dẫn ở nội dung và trạng thái tinh thần được bộc lộ, sự khao khát về tình yêu cá nhân, công lý, sự phản kháng chống lại trật tự xã hội hiện hữu, chống lại sự áp bức của kẻ giàu có và người quyền thế. Sự đón nhận và mức phổ biến trong dân gian của các tiểu thuyết này cho thấy chúng đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Những người không biết chữ đã học thuộc lòng và kể lại, tìm thấy ở đó một niềm an ủi trong cuộc sống cùng khổ của mình và một niềm tin tưởng rằng cái thiện rốt cuộc rồi sẽ thắng. Rất gần với phong cách bình dân, thơ ca của Hồ Xuân Hương nửa sau thế kỷ thứ 18 gây ấn tượng bằng giọng nổi loạn chống lại cái xã hội của thời mình. Nữ thi sĩ kỳ lạ này Rất tiếc là chúng ta hầu như không biết gì về tác giả, trừ chi tiết tác giả là con gái của nhà nho và mồ côi từ sớm, lập gia đình hai lần, cả hai lần đều quá chồng, bộc lộ trong công trình của mình dấu ấn của cuộc sống tình cảm đầy những thất vọng ấy. Đối với tác giả, thơ ca là cách thổ lộ những khát vọng nóng bỏng của bản chất của mình nhưng lại không được cuộc đời đáp ứng. Bởi vậy, các câu thơ của tác giả khi thì đầy ý tưởng cay độc, khi thì hàm ẩn gợi dục, nhưng xuyên suốt nhất vẫn là sự chua chát. Ngán nổi xuân đi, xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Hay trong một lời ta thán thế này: ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Hồ Xuân Hương tố cáo thân phận thấp hèn dành cho người phụ nữ, chế độ đa thê, giễu cợt các quy phạm nho giáo, các nhà nho dốt nát, các nhà sư phóng đảng. Đây là một tác giả đáng phục bởi nét thú vị của ngôn ngữ, sự thoải mái trong bố cục, màu sắc của hình ảnh, nét uyển chuyển của nghệ thuật thơ, nhiều khi đã khiến người ta nghĩ tới ca dao. Tác phẩm của bà hoàn toàn thoát khỏi tính cổ điển ước lệ, là tác phẩm độc đáo nhất của nền văn chương Việt Nam. Người ta còn tìm thấy sự phản kháng xã hội âm thầm hơn trong các truyện thơ trữ tình lớn của cùng thời kỳ, với thứ ngôn ngữ đạt tới mức phong phú và vẻ đẹp chỉ thua có truyện Kiều. Thường được viết dưới tác động trực tiếp của các biến cố. Các truyện thơ này cũng bộc lộ những biến đổi xã hội và tâm não diễn ra vào thời kỳ. Đó là khát khao hạnh phúc cá nhân, thù ghét cuộc nội chiến, bác bỏ một cách kín đáo các gò bó của nho giáo. Chinh Phụ Ngâm vốn được Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán, nhưng bản bằng chữ Nôm do Phan Huy Ích chuyển dịch lại làm lu mờ bản gốc. Chưa bao giờ tể thơ Sông Thước Lục Bát lại đề cao với một nghệ thuật và sự hài hòa tế nhị đến như vậy. Các chủ đề về sự xa nhà và lên đường đi chinh chiến, trong vẻ đẹp u buồn toát ra từ các vần thơ có ẩn chứa giọng điệu phê phán xã hội một cách thầm kín, cùng một nhà thơ có thiện cảm với những nỗi khốn khổ của người dân. Thực vậy, đây là thời kỳ các cuộc nổi dậy của nông dân trên phan khắp nước. Hằng ngày, tuần đoàn quân rời kinh đô để tới các trận địa và không mấy người trở về. Người vợ trẻ tiễn biệt chồng ở ngưỡng cửa nhà. Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng, hàng cờ bay trong bóng vất vơ. Dấu chàng theo lớp mây đưa, thiếp nhìn trận đuối ngẩn ngơ nổi nhà. Viễn tượng về những chiến trường u ám như sau: hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng giỏi giỏi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mặt mặt, nào ai gọi hồn. Người vợ trẻ hối hận vì đã để chồng mình đi theo tiếng gọi của vinh quang, để rồi giờ đây mình phải sống trong sự hiu quạnh và lo âu tuổi về già. Thuở lâm hành anh chưa bén liễu, hỏi ngày về ước nẻo quyên ca. Nay quyên đã dục anh già, ỷ nhi lại cấy trước nhà liếu lo. Có thể nói rằng lòng hận thù chiến tranh, sự chống đối các nguyên tắc phục vụ nhà nước của nho giáo và sự tùng phục của người phụ nữ dù thầm kín nhưng không phải vì thế mà không rất rõ ràng trong lời than vãn dài đòi hỏi quyền được hạnh phúc. Cũng mang tính chất một thi cảm trữ tình là truyện Hoa Tiên do Nguyễn Huy Tự sáng tác, sau đó được một người bà con của Nguyễn Du chỉnh sửa. Tập thơ dài này bao gồm 1826 câu thơ, là một tiểu thuyết diễm tình cổ điển có khuynh hướng đạo đức. Ở đây người ta thấy có sự ca ngợi các đức tính chính của nho giáo: sự hiếu thảo, lòng trung thành, tình phu phụ, tình bằng hữu. Nhưng nhìn kỹ hơn, bên kia sự toàn thắng bề ngoài của lý trí và trật tự, người ta nhận thấy giọng điệu vừa tế nhị vừa nồng nhiệt, tác giả sử dụng để mô tả tình yêu và sự đắm đuối muôn vẻ của tình yêu. Và đây, Lương Sinh vừa ra khỏi tuổi tráng niên và vừa học xong, mơ màng trước mùa xuân đang trở lại. Sông hồ nấn ná thôn dâu, thẻ rồng xuân điểm ngày thâu chìm chìm. Lối thơm khi nhẹ cót tìm, mùi hoa như nước, tiếng chim ngỡ chào. Sống đào mảnh, mảnh hoa đào, hoa xuân lóng lánh, khác nào mặt xuân. Lương Sinh gặp một thiếu nữ là Giao Tiên. Chàng tới thăm cha nàng và cha nàng đưa chàng một bài thơ của con gái và mời chàng đáp lại theo cùng phần để vịnh cây liễu trong vườn của ông. Người học trò may mắn đưa một lời tỏ tình kín đáo vào các câu thơ được xếp ngay ngắn trên những tờ giấy đẹp được trang trí bằng hoa, những hoa tiên. Từ đó, đầu đề của tiểu thuyết. Nhờ hai tỷ tỷ của người thiếu nữ, Lương Sinh được gặp nàng. Giao Tiên cảm động, hai người đã thề nguyện yêu nhau. Nhưng cả hai kẻ yêu nhau này lại phải giả từ nhau. Trên chiếc thuyền đưa nàng cùng gia đình về kinh đô, Giao Tiên chiêm ngưỡng các cảnh của nỗi buồn man mác. Trước cả các nhà lãng mạn Pháp, thi sĩ Việt Nam đã khám phá ra trong mỗi cảnh một tâm trạng. Kìa đâu các bản một voi, mấy chòm lết đết, lôi thôi trận vàng. Kìa đâu mây tận chân ngàn, lưng đèo sao sát, hợp tan chợ chiều. Kìa đâu viễn phố quạnh hiu, chân trời thấp thoáng, con chèo về khơi. Kìa đâu bờ bến lôi thôi, ngư thôn mấy mốc, mặt trời tà dương. Kìa đâu nghi ngút khói sương, chạy khuya mấy tiếng, chuông phan bên chùa. Kìa đâu nước lạnh trời thu, động đình phẳng lặng một hồ trăng in. Kìa đâu ban tối đổ thuyền, trắng bay hoa tuyết, giang thiên một màu. Kìa đâu trúc lệ nhuộm thâu, tiêu tương lít chít, mưa mau canh chày. Như vậy, mặc dù ca ngợi trật tự của Nho giáo, tác giả không phải là không nhạy cảm với những trào lưu mới đang tới trong xã hội của thời ông và đặc biệt với sự xung khắc giữa đạo đức cổ truyền và những khát vọng của cá nhân con người đối với tình yêu và tự do. Nếu Trình Phụ Ngâm kết thúc với một thoáng hy vọng, tin tưởng ở trở về không xa và Hoa Tiên với sự sum họp và hạnh phúc của hai người trẻ, thì Cung Oán Ngâm Khúc cho tới phần thơ cuối cùng là một lời than vãn dài về số phận. Tác giả Nguyễn Gia Thiệu, Ôn Dư Hầu thuộc một gia đình quyền thế gắn bó với họ Trịnh, là tướng và tổng trấn của một trấn. Thế nhưng tín đồ Phật giáo ngoan đạo này lại chuộng sống ẩn dật và suy niệm hơn là làm quan. Những rối ren diễn ra trước sự sụp đổ của Triều Lê đã gợi hứng tác giả viết tập thơ dài này về sự chán chường thất vọng. Đây là câu chuyện của một thiếu nữ được đưa vào cung bởi vì có nhan sắc, được hưởng mấy năm hạnh phúc trước khi bị nhà vua truồng bỏ. Người cung tường hối tiếc vì đã để cho ảo mộng của cung điện làm lóa mắt và khóc cho thân phận bỏ đi của mình. Hôm qua là kẻ được cưng chiều. Thôi cười nọ lại nhăn mày liễu, ghẹo hoa kia lại nhíu gót sen. Hôm nay chỉ còn là quạnh hiu, khi trận gió lung lay cành bích, nghe trì trào tiếng mách ngoài xa, mơ hồ nghĩ tiếng xe ra, đước phong hương hả mà hư áo tàn. Ai ngờ tiếng dế trang tri trĩ, giọng bi thu gọi kẻ cô phòng. Mọi thứ trên đời là đổi thay, từ cảnh thất thường trong vũ trụ, thi sĩ rút ra những giọng điệu tuyệt vọng về thân phận của con người. Ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Nhưng rồi cũng lắng xuống trong sự từ bỏ mang tính Phật giáo. Thà mượn thú tiêu dao của Phật, mối thất tình quyết dứt cho xong. Thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại Phật là tiên trong đời. Lời than vãn của Nguyễn Gia Thiệu cũng là lời than vãn của hàng quý tộc trước sự sụp đổ của quyền lực bị cuộc nổi dậy của nông dân dưới sự lãnh đạo của nhà Tây Sơn tấn công. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 6 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi.